Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1255, chương 9. 120m. Chào Tiểu Quân, những học sinh mới biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng cũng không có xem ở Sawamura. Trong mắt những người này, phần lớn đều là bóng chày thiếu niên xuất thân. Bản thân đối với thực lực của chính mình cũng rất tự tin, lấy năng lực của bọn họ, có thành tích như vậy là chuyện đương nhiên. Ngược lại, nếu như ngay cả chút thực lực này đều không có, liền mạo muội đến xây đô cao trung tới đón được khiêu chiến như vậy, Sawamura Aizun cũng chỉ có thể nói bọn họ không biết trời cao đất rộng. Chờ đến những người này huấn luyện đều kết thúc, liền đến phiên Takashima Ray đặc tuyển những tuyển thủ kia ở hết thảy tân sinh bên trong. Những người này là then chốt lên sân, sở dĩ sẽ như vậy sắp xếp, tự nhiên không phải là không có nguyên nhân. Tạm thời không nói lợi hại tuyển thủ then chốt loại này động tác võ thuật, liền từ tâm lý học góc độ lên giảng, đem những này đặc tuyển người đặt ở cuối cùng, cũng là có ích lợi rất lớn. Đầu tiên, to lớn thực lực chênh lệch sẽ làm trước tự tin tràn đầy người khiêu chiến cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Không phải vậy, lăng là đem những kia có thực lực người mới mạnh mẽ đẩy ra chính thức thành viên ở ngoài, bọn họ cũng rất khó tâm phục khẩu phục. Takashima Ray mục đích liền ở ngay đây, để bọn họ ý thức được thực lực chênh lệch cho tới những kia ở biểu hiện lên không kém hơn nàng đặc tuyển tuyển thủ người. Những tuyển thủ kia thuộc về niềm vui bất ngờ, nhất định sẽ cùng đặc tuyển tuyển thủ đồng thời tiến vào chính thức thành viên danh sách. Yuki Masashi, đặc tuyển trong tuyển thủ, cái thứ nhất lên sân chính là Yuki Masashi, muốn làm hết sức bày ra thực lực của hai bên chênh lệch. Vừa bắt đầu đương nhiên liền muốn cử đi dũng tướng đặc tuyển đám này tân sinh bên trong. Ở Takashima Ray xem ra thực lực cường hãn nhất đương nhiên là Yuki Masashi, hắn là quốc phân bóng chày thiếu niên đập thứ tư, đồng thời còn dẫn dắt đội bóng đánh vào qua toàn quốc giải thi đấu, đạt được không sai thành tích. Hắn khắp mọi mặt thực lực đều là phi thường ưu tú, đặc biệt là còn có một đôi cường tráng lực cánh tay do hắn lên sân, đầy đủ cho hắn người mới tạo thành to lớn uy hiếp. Người này chính là Yuki học trưởng đệ đệ A. Xem ra so với Yuki học trưởng còn muốn cường tráng mà, thực sự là không bình thường. Đến giúp đỡ năm thứ 2,3 tuyển thủ, chính đang xì xào bàn tán, Sawamura nghe vậy cũng đem đầu nhấc lên, cuối cùng cũng coi như bắt đầu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc Masashi thực lực. Sawamura Aizun là một chút đều không nghi ngờ, cùng ca ca của hắn Yuki Tetsuya không giống. Nếu như nói Tetsu học trưởng là nỗ lực sau khi trích đến trái cây nỗ lực hình thiên tài như vậy, trước mắt Yuki Masashi liền thuộc về chân chính đến kiểu thiên tài tuyển thủ. Hắn có trời sinh không gì sánh kịp sức mạnh cùng dũng cảm vung chày, là tối điển hình nhất lực lượng hình batter, cũng là hiện tại Seido cao trung thiếu sót nhất batter loại hình. Hiện tại Seido cao trung bên trong có năng lực đánh hít dài tuyển thủ tổng cộng liền như vậy hai cái, bán một cái là Miyuki Kazuya, một cái là Sawamura Aizun, còn lại nửa cái là Furuya Satoru. Furuya Satoru tuy rằng có thể bắt hít dài đánh bóng sức mạnh xuất sắc, thế nhưng hắn đánh bóng qua pháo tịt, nghiêm ngặt nói đến cũng không thể tính hợp lệ đập chủ lực, cho nên nói hắn chỉ có thể tính nửa cái. Bây giờ có Yuki Masashi gia nhập, đối với Seido cao trung đánh bóng đội hình tới nói, là một cái mạnh phi thường mạnh mẽ bổ sung. Vèo, to lớn tiếng xe gió, tuyên truyền giác ngộ nhìn thấy Yuki Masashi ném bóng. Hiện trường hết thảy người mới tất cả đều há hốc mồm, trước đã nói ném đến xa nhất một cái cũng có điều liền ném chỉ là 87m mà thôi, khoảng cách này nguyên tắc vốn đã rất xa, nhưng là cùng Yuki Masashi so ra kém không phải cực nhỏ. Masashi trực tiếp đem cầu ném ra vượt qua 100m, đồng thời khác biệt còn rất nhỏ bắt khủng bố 1-8 điểm phải biết trước xuất sắc nhất. Cũng có điều liền 1-6 điểm mà thôi có thể bắt 1-6 điểm. Cũng có điều liền 4-5 cái khác phần lớn đều là 13 điểm 1-4 điểm 15 điểm với bọn hắn so ra. Yuki Masashi thực sự là vượt qua quá nhiều Takashima Ray phi thường tự đắc gõ trên tay mình. Notebook quả nhiên, ánh mắt của nàng không có sai Yuki Masashi thiên phú. Ở khóa này nàng chiêu tân sinh bên trong tuyệt đối có thể bài được với ba vị trí đầu, Yui Kaoru. Cũng không biết, Takashima Ray là không phải cố ý muốn làm sự tình. Hắn dĩ nhiên đem mạnh nhất tuyển thủ hầu như đều xếp tới phía trước, vèo. 90m, sai số 095m, 18 điểm, nhìn thấy kết quả này. So với trước tên to xác xem Yuki Masashi ném bóng còn khiếp sợ hơn quá mạnh mẽ. Người nói Yuki Masashi có thể đem cầu ném như vậy xa cũng là thôi. Dù sao nhân ra hình thể ở nơi đó, nhìn liền rất mạnh có thể uy tính xảy ra chuyện gì. Thân cao 1m6 cũng chưa tới. Hắn là làm sao đem cầu ném ra đi chỗ đó sao xa. Lấy như vậy vóc người. Lại có thể đem cầu ném ra như vậy xa. Cái tên này đến tột cùng là ai nhỉ? Yui Kaoru, là cái kia Yui Kaoru sao? Không phải hắn, còn có ai? Thực sự là ghê gớm, Takuma, 17 điểm, Mura, 18 điểm, Seizo, 16 điểm, Asada, 16 điểm, Kagami, 19 điểm. Các tuyển thủ một cái lại một cái lên sân. Tất cả đều bắt vô cùng tốt thành tích nguyên bản còn vì chính mình thành tích đắc chí những kia. Những học sinh mới, từng cái nhìn ra trợn mắt ngoác mồm những này đặc tuyển những người này. Từng cái thật giống như quái vật phụ thể như thế. Bọn họ tổng hợp cho điểm sẽ không có thấp hơn 1-6 điểm, bọn họ. Bọn họ, chính là trường học đặc tuyển đến tinh anh tập đoàn, xong. Vốn là ta còn tưởng rằng rất có hy vọng đây bây giờ nhìn lại. Thật giống là ta không tự lượng sức, quá mạnh mẽ. Coi như là các học trường, e sợ cũng, ní như trước Sawamura tiền bối cái kia một lần xem như là hoàng kim một đời. Như vậy trước mắt khóa này, đại khái liền có thể gọi siêu bạch kim thời đại chứ. Một cái đội hai tuyển thủ biểu lộ cảm xúc đạo coi như là thân là học trường hắn. Nhìn thấy những học sinh mới biểu hiện như vậy, cũng là kinh hãi không thôi các tuyển thủ một cái lại một cái lên sân. Số liệu một lần lại một lần quét mới không thể không nói. Takashima Ray tìm đến những này xem ra như vớ va vớ vẩn ra hòa. Chân thực lực còn đều là không sai liền ngay cả bình quân thực lực cũng như này lợi hại. Càng không cần phải nói những người này bản thân còn đều có chính mình nhất nghệ tinh hơn nữa những. Này, trước mắt những này người mới thực lực quả thực liền không có cách nào đánh giá, Vương Tỳ. Vương Tỳ là thứ hai đếm ngược cái lên sân vào lúc này. Những kia tân sinh đã bị đặc tuyển những người này khiếp sợ đến mất cảm giác bọn họ ngây ngốc nhìn. Kết quả. Trong lòng ngũ vị tạp trần cho tới Vương Tỳ lên sân thời điểm. Cũng không có gây nên quá to lớn gây rối đương nhiên. Cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy đối với người hắn cảm thấy hứng thú vẫn có. Nói thí dụ như Yui Kaoru cùng Sawamura sau đó. Tiểu hỏa cũng rất nhanh thành trung tâm, to lớn tiếng xe gió. Thật giống như đột nhiên xuất hiện giống như vậy. Khiến người ta trợn mắt ngoác mồm, đó là cái gì nhỉ? Làm sao có khả năng như vậy nhanh? 120m, 21 điểm, ta trời ạ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.